Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thình lình xảy ra thăng cấp. Úc Tiểu Đàm thật là ngạc nhiên. Hắn nhớ rõ chính mình không hạ đạt quá thăng cấp chỉ thị. Mà đương hắn click mở thăng cấp đại lễ bao. Liên tiếp nhắc nhở âm phảng phất pháo hoa ở hắn trong đầu nổ lớn tạc nước. Đạt được tích phân x1000, đạt được kim tùy đan x3, đạt được đặc thù khen thưởng cửu chuyển huyền đồ tháp bản vẽ x1. Này một chuỗi khen thưởng cấp Úc Tiểu Đàm xem ngốc. Điểm đánh xác nhận khi đầu ngón tay đều ở run. Tiếng nói cũng run. Chấm, sao lại thế này? Hệ thống ngươi cũng bị đoạt xá. Đột nhiên trở nên hào phóng như vậy. Hệ thống bưng chính mình cao lãnh nhân thiết. Kiên quyết bảo trì trầm mặc. Kỳ thật sau lưng, nó chính cấp chủ hệ thống gửi đi liên tiếp ha ha ha ha ha, làm ngươi sớm một chút thăng cấp, ngươi không nghe hiện tại hảo đi sớm thừa nhận ta ánh mắt. Hảo không phải xong việc sao ha ha ha ha tích. Kiểm tra đo lường đến đại lượng vô ý nghĩa tin tức. Đang ở hạ đạt cấm ngôn mệnh lệnh. Mệnh lệnh thông qua, hệ thống 001 cấm ngôn 3 ngày. Tuy rằng bị cấm ngôn, nhưng hệ thống như cũ thật cao hứng. Vì thế ở một trường xuyến khen thưởng thực đơn sau, Úc Tiểu Đàm lại nghe được vài tiếng khoan thai tới muộn. Đạt được đồng thau rút thăm trúng thưởng khoán X1, đạt được đồng thau rút thăm trúng thưởng khoán X1. Đạt được đồng thau rút thăm trúng thưởng khoán X1. Úc Tiểu Đàm giờ khóc giờ cười. Hắn cảm giác chính mình giống ở đối mặt một cái ôm ấp bó lớn kẹo hài tử. Đối phương ở màu sắc rực rỡ giấy gói kẹo gian chọn lựa. Lại tưởng đưa cho hắn. Lại luyến tiếc đưa cho hắn. Lấy nói đồng thau rút thăm trúng thưởng khoán là cái quỷ gì ngoạn ý nhi a? Loại này cấp thấp đồ vật. Ha ha ha, đương nhiên là càng nhiều càng tốt lắm. Tặng không đồ vật. Không cần bạch không cần. Đồng thau bên trong cũng có tinh phẩm. Úc Tiểu Đàm vĩnh viễn quên không được khoai tây cũng thuộc về đồng thau hệ liệt phần thưởng. Nhưng cho tới nay mới thôi. Khoai tây tính giới so cực cao. Hiệu quả rõ ràng, ở các trường hợp phát huy tác dụng không thua gì bất luận cái gì một hoàng kim. Thậm chí kim cương hệ liệt phần thưởng. Này nếu là lại cho hắn rút ra một cái cùng loại. Khoai tây, cực phẩm, Úc Tiểu Đàm nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Chỉ tiếc hệ thống quá keo kiệt, rất ít cho hắn hảo phần thưởng. Kỳ thật Úc Tiểu Đàm có chút oan uổng hệ thống. Cùng chủ hệ thống so sánh với. Hệ thống quyền năng đã chịu rất nhiều hạn chế. Này vận chuyển lại có việc trước dự thiết tốt quy tắc giả thiết. Lần này thao túng muối ăn rút thăm trúng thưởng kết quả. Đối hệ thống tới nói cũng là một lần gian nan quyết định. Nếu không phải Úc Tiểu Đàm hành vi đã chịu chủ hệ thống tán thành. Giao diện được đến thăng cấp. Hệ thống giờ phút này liền đồng thau rút thăm trúng thưởng khoán đều tặng không nổi. Thăng cấp sau hệ thống giao diện nhìn qua cùng phía trước cũng không sai biệt. Chỉ là góc phải bên dưới hiện lên một cái nhợt nhạt logo. Chợt vừa thấy có chút giống Úc Tiểu Đàm tự nghĩ ra Tiểu Kim Long. Chỉ là hình dáng mơ hồ. Xem không rõ. Hắn điểm tiến hệ thống thương thành. Phát hiện bên trong thương phẩm cũng tiến hành rồi một phen đổi mới thay đổi. Đầu tiên là rất nhiều đồ vật càng tiện nghi. Thí dụ như nói phía trước yêu cầu 1000 vạn danh vọng thiên giai thượng phẩm linh thú hỏa phượng hoàng ấu tể. Hiện giờ chỉ cần 990 vạn. Khụ khụ, hảo đi cái này giảm giá ý nghĩa không lớn. Nhưng thương phẩm chủng loại cũng mở rộng rất nhiều. Thí dụ như Úc Tiểu Đàm ở Thương Thành thấy được hắn phía trước dùng quá một tiểu khối vây cá lưu đêm hỏa cá. Giải khóa loại này nguyên liệu nấu ăn yêu cầu 3000 danh vọng. Là cái bổ toàn bộ bản đồ lục cơ hội tốt. Nếu không thức hải kim sắc trang sách thượng chỉ có một khối vây cá. Rất giống là bị người gặm dư lại. Nhiều khó coi a, ôm cái này ý tưởng. Người mang 3000 danh vọng Úc Tiểu Đàm quyết đoán lựa chọn. Tôm huyền minh, cá thải vân, cùng với một loại tên là lưu ly quả linh thực. Mỗi loại 1000, hợp nhau tới mới 3000. Nguyên liệu nấu ăn gì đó. Đương nhiên cũng là càng nhiều càng tốt. Hệ thống nhiệm vụ rực rỡ muôn màu còn chờ hắn đi hoàn thành đâu. Úc Tiểu Đàm lay ngón tay đếm một chút. Hiện giờ hắn hẳn là có được 12 loại nguyên liệu nấu ăn. khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn kém 4 loại. Không quan hệ, còn có tích phân. Đêm qua vì muối ăn, Úc Tiểu Đàm hoa rớt 1.100 tích phân. Hiện giờ trong tay còn dư lại 500. Hơn nữa hệ thống thăng cấp đưa tặng 1.000 tích phân. Không ngờ lại về tới 1.500 giàu có trạng thái. Đến tìm cái thích hợp thời cơ. Lại đi quý sơ thần bên người cọ một đợt. Úc Tiểu Đàm ngước mắt. Ánh mắt ở thùng xe chung đảo qua. Bất quá không đợi hắn tìm thấy bạch y kiếm tu thân ảnh. Một con tiểu bạch mập mạp nhưng thật ra khẽ meo meo tiến đến hắn bên cạnh. Ngây ngô cười nói. Úc Tiểu Đàm, ta phát hiện ngươi nấu ăn thật sự ăn rất ngon. Úc Tiểu Đàm, cái gì? Hôm nay mới phát hiện. Bạch Tuấn Đạt cũng phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói. Vội sửa lời nói. Không đúng không đúng. Ta là nói mặc dù ở tu sĩ bên trong. Ngươi làm đồ ăn cũng là số 1 số 2. Cái gì quang hoa trai? Hoàn toàn so bất quá ngươi. Úc Tiểu Đàm yên lặng mà nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát. Đen nhánh con ngươi xem đến Bạch Tuấn Đạt đáy lòng hốt hoảng. Sau đó Úc Tiểu Đàm đột nhiên rũ mắt cười. Ngữ khí không nhanh không chậm nói. Tiểu Bạch A, lại nói tiếp ta còn quên hỏi. Đêm qua ngươi chạy tới chỗ nào rồi? Như thế nào xa đại ca bọn họ đều nói hoàn toàn không nhìn thấy cái bóng của ngươi đâu? Bạch Tuấn Đạt, ách, bởi vì giận dỗi lấy đi mặt khác quán ăn ăn cơm. Úc Tiểu Đàm nhìn hắn, gằn từng chữ một nói. Quang, hoa, trai. Trong nháy mắt kia hình như có điện lưu từ Bạch Tuấn Đạt lưng nhảy quá. Điện đến hắn cả người một giật mình. Đầu thiếu chút nữa đụng phải thùng xe. Ta không có bị đối thủ thu mua. Ta là đi tìm hiểu địch tình. Đối, chính là như vậy. Úc Tiểu Đàm kinh ngạc nhìn Bạch Tuấn Đạt. Vậy ngươi tìm hiểu đến cái gì? Bạch Tuấn Đạt vắt hết óc. Bọn họ phục vụ thái độ thực không tồi. Dùng cơm hoàn cảnh cũng thực hảo. Không tồi à, thế nhưng thật sự có hàng khô. Úc Tiểu Đàm tới hứng thú. Bắt được Bạch Tuấn Đạt nói. Cẩn thận nói. Này vừa nói liền nói một đường. Sau lại quý sơ thần bọn người thò qua tới nghe. Vài người vây quanh Bạch Tuấn Đạt liên tiếp gật đầu. Đảo cấp Bạch Tiểu Béo xây dựng ra. Chúng tinh phủng nguyệt, ảo giác. Trong lúc nhất thời thụ sủng nhược kinh. Chờ hắn nói xong. Quý sơ thần nếu có tư. Đích xác, cùng trải qua chuyên môn huấn luyện người so sánh với nhà chúng ta chạy đường lực tương tác vẫn là không đủ. Úc Tiểu Đàm liên tục gật đầu, ánh mắt ở Bạch Tuấn Đạt quanh thân đảo qua, đau kịch liệt nói, ngoại hình cũng không có cạnh tranh lực, nhân gia tiếp khách chính là cái xinh đẹp thiếu niên. Chúng ta nơi này, Bạch Tuấn Đạt, chợt hắn liền nghe được hai người thảo luận từ, còn có thể cứu chữa sao? Không cứu đi. Tiến tới chuyển rời đến. Muốn hay không chiêu cái tân nhân từ đầu bồi dưỡng một chút. Chờ, từ từ. Bạch Tuấn Đạt nháy mắt hoảng hốt. Ôm lấy Úc Tiểu Đàm cánh tay không buông tay. Úc Tiểu Đàm ngươi muốn làm loại nào? Các ngươi không cần ta sao? Thấy hắn một bộ khẩn trương hề hề bộ dáng. Úc Tiểu Đàm nhịn không được đậu hắn nói. Đúng vậy, ngươi ăn quang hoa trai đồ ăn. Thể xác và tinh thần đã không sạch sẽ. Bạch Tuấn Đạt, ném trong sạch, Bạch Tiểu Béo vô cùng đau đớn. Thề hắn đối quang hoa trai bất quá là chơi chơi. Trong lòng tình cảm chân thành vĩnh viễn là thân ái Úc gia quán ăn. Hắn vĩnh sinh vĩnh thế sẽ không phản bội. Úc Tiểu Đàm đối này khịt mũi coi thường. Cũng thập phần chắc chắn mà tỏ vẻ nam nhân ăn vụng chỉ có linh thứ cùng vô số lần. Bạch Tuấn Đạt như thế phẩm hạnh. Thật sự nan kham đại nhậm. Bạch Tuấn Đạt khóc không ra nước mắt. Đau khổ đan xen mà tỏ vẻ hắn thật sự biết sai rồi. Hy vọng tổ chức cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Cuối cùng kết quả là Bạch Tuấn Đạt bảo đảm tăng lên chính mình đón khách phục vụ trình độ. Chiều trong nghề cao tiêu chuẩn quang hoa trai làm chuẩn. Cũng khuất nhục mà ký xuống hiệp ước không bình đẳng. Trong đó bao gồm rửa sạch tiểu viện 3 lần. Quét tước đại đường 5 lần. Xoát nồi 10 ngày, rửa chén 1 tháng, trong xe ngựa tràn đầy cười vui hơi thở. Bạch Tuấn Đạt thống khổ phát hiện, trừ bỏ hắn ở khóc chít chít, có người đều cười đến thực vui vẻ. Trở lại quán ăn, Nhìn quen thuộc sân, Úc Tiểu Đàm cảm thấy một trận an tâm. Quả nhiên hắn không phải cái bên ngoài phiêu bạc tính tình. Thanh Châu Bắc Sườn Đông Sườn đi rồi một vòng, vẫn là trong nhà tốt nhất. Sa Duẫn Văn mấy người xung phong nhận việc muốn đi tiếp Vương Bá về nhà. Ra cửa trước còn chiều Úc Tiểu Đàm nhỏ giọng thảo điểm muối ăn. Hắn còn không biết Bạch phu nhân trên người huyết kén đã giải trừ. Còn mừng thầm suy nghĩ lần này có Úc Tiểu Đàm muối viên, tất nhiên có thể bài trừ kia tà vật. Úc Tiểu Đàm còn lại là chui vào phòng bếp, lấy ra hệ thống thương thành mua sắm 3 loại nguyên liệu nấu ăn. Tôm huyền minh trình thanh hắc sắc, đầu ngực giáp tiền sinh răng cưa trạng ngạch kiếm, gai nhọn nổi lên sâu kín hàn quang, làm người nhớ tới màn đêm hạ sâu không lường được u đám. Một đôi mắt kép cũng ám trầm, dơ lên cao kiềm như sắc nhọn đao kiếm, phảng phất chỉ cần có người tới gần, nó liền sẽ dùng này song kiềm đem địch nhân kéo vào hồ nước, sinh sôi chết đuối ở bên trong. Bất quá Úc Tiểu Đàm nhìn chằm chằm Tôm Huyền Minh nhìn trong chốc lát, vuốt cằm nếu có tư nói: tôm hùm đất cách làm nhưng quá nhiều. Tôm hùm đất xào cay, hương cay tôm hùm đất, bạo xào tôm hùm đất, tỏi nhuyễn tôm hùm đất, bia tôm hùm đất, hút lưu. Úc Tiểu Đàm lau lau khóe miệng, không thành vấn đề, chỉ cần có thể cụ hiện loại này nguyên liệu nấu ăn, ngày sau hắn có thể các loại cách làm đều thí một lần. Nhưng hôm nay nói, Úc Tiểu Đàm càng có khuynh hướng làm băng xay tôm hùm đất. Gần nhất nóng bức ngày mùa hè ăn chút băng băng sảng sảng xay tôm, ở gió đêm chung cảm thụ hơi say tiên vị, kia cảm thụ ngẫm lại liền thích ý. Thứ hai hắn trong tầm tay còn có một cái cá thải vân, chính mới mẻ, từ hệ thống thương thành lấy ra ra khi còn há mồm phun đủ mọi màu sắc phao phao. Loại này nhìn qua giống kẹo cầu vồng giống nhau xinh đẹp nguyên liệu nấu ăn. Úc Tiểu Đàm cũng là xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử. Tôm Huyền Minh không biết hay không thật sự đến từ U Minh. Xúc tua có cổ phá lệ lạnh băng lạnh lẽo, là vượt qua băng tuyết, ẩn ẩn thẩm thấu tiến linh hồn lạnh lẽo. Bất quá Úc Tiểu Đàm liền đem nó đương tôm hùm đất thu thập, xác định sàn xe cùng biểu xác, để vào trong nồi, cùng hành, hương, rượu gia vị cùng nhau nấu nấu. Chợt hắn khắc khởi một bếp, ở trong nước gia nhập hoa tiêu, ớt cay, đường phèn, hương diệp, quế chi cùng hành gừng chờ. Lửa lớn nấu đến sôi cháo, lại đặt ở một bên làm lạnh. Bình thường tôm hùm đất yêu cầu nắm trung gian kia cánh đuôi tôm, xoay tròn rút ra tôm tuyến. Này Tôm Huyền Minh lại không cần. Úc Tiểu Đàm rút ra một cái tôm tuyến, lại phát hiện này tôm toàn thân cũng sạch sẽ đến giống như băng tuyết. Làm như cũng không dùng ăn thế gian đồ ăn, cũng không biết chúng nó dựa cái gì tới hấp thu linh lực. Này nghi hoặc mới vừa khởi, Úc Tiểu Đàm trong đầu kim sắc trang sách đột nhiên chậm rãi phiên động. Sau một lát một ý niệm ở hắn trong đầu hiện ra. Tôm Huyền Minh sinh với Minh Hà, khéo vong xuyên, thiên vị dùng ăn rơi vào U Tuyền vong linh. Úc Tiểu Đàm, thiếu niên chớp chớp mắt, nhìn nhìn trong nồi nấu đến phiếm hồng tôm xác. Chợt hắn mặt không đổi sắc mà vớt lên Tôm Huyền Minh, ngã vào làm lạnh nước sốt, lại rải lên rượu hoa điêu, thẳng đến nước sốt đem tôm xác tất cả bao phủ. Quản hắn U Minh không U Minh, gác trong tay hắn, đây là tôm hùm đất. Quảng cáo, cách chương.